Chương 79, ngục lửa luyện ta. Chương 79, ngục lửa luyện ta nói phân hai đầu, ở La Chân cùng hết toàn bộ thế giới chiến đấu bắt đầu sau, Eva cùng cụ rủ mỉ cũng tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi, có lẽ là lớn tuổi, giáo tông cũng không có hành động, chỉ là đứng tại chỗ, cặp kia khàn khàn lại mang vô tận uy nghiêm con mắt ngưng mắt nhìn ệ vẹn giờ lìn dị đoan A, chuẩn bị tiếp thu thẩm phán đi giáo tông thoại ngữ không có bất kỳ âm điệu phập phồng. Gần giống như cái này trên thế giới ngoại trừ chủ bên ngoài, không có gì là hắn. Chú ý hệ vẹn giờ lìn bĩu môi khinh thường, vị này giáo tông cũng là cùng này đi qua gặp phải nhân viên thần chức giống nhau, luôn là như vậy rong dài. Tựa như nhìn thấu hết và sốt ruột, vị này tóc bạc hoa dâm lão nhân cũng là lộ ra một nụ cười hiền lành. Ngươi đi ở đất này, tựu như cùng hành tẩu ở ta quốc, giáo tông lẩm bẩm đọc lên một câu không biết nói gì vậy chứ ngữ, sau đó lấy hắn làm trung tâm. Một đạo thông thiên triệt địa quang trụ xuất hiện, sau đó quang trụ cấp tốc khuếch tán, mang theo yên tĩnh an tường khí tức, phảng phất có thiên sứ đang ca hát, nếu như người thường đi vào trong đó, nhất định sẽ quỳ xuống đầy đất, giống như thần cầu. Khẩn, thậm chí vì thần mà hy sinh, thế nhưng loại này an tường lại làm cho Eva con mắt co rụt lại, băng quang lấy khắc chế nàng loại này vảm ái lực lượng, coi như quý vi tờ giờ ue ản sẽ tỏ, nếu bại lộ tại nơi quang bên trong cũng sẽ rơi chậm lại thực lực. Đây là giáo tông thánh quang đại thế giới sau đó, đông lại quang hàn băng xuất hiện, ấm áp như xuân quang mang trong nháy mắt liền biến thành giá rét địa ngục. Eva đối mặt với tháng 6 năm 005 cửu nhân trong lớn buộc, hoàn toàn không có vui lụa tâm tình. Trực tiếp dùng hết ám chi ma pháp, biến thành băng chi nữ vương nhìn thấy Eva dùng ra ám chi ma pháp, vị này giáo tông miệng hạ cũng là mỉm cười, trong miệng thấp giọng khấn cầu, mặc dù chỉ là một mình hắn, nhưng là lại phảng phất có 10 triệu người cùng lúc đó. Tại phía xa Vatican SCT Peter đại nghiêm trảng, 3.000 vi nhất thành tín tín đồ, đang quỳ sát đầy đất, giống như chủ cầu nguyện, 3.000 nhân cầu khẩn tiếng, hóa thành thuần khiết nhất tín ngưỡng, lực lượng kia hội tụ vào một chỗ, có thể để cho người thường quy y hề bảng đại lực lượng quán xuyên phía chân trời, kéo theo giáo hội tích toàn không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng chi lực, cái này tín ngưỡng chi lực tựu như cùng ma lực mở dạng, giáo tông đưa nó cẩn thận thăm dò. Tinh chế nhất tinh thuần có thể vì nhập đạo đẳng cấp sử dụng lực lượng, sắp nhập vào mình trong thế giới trong nháy mắt, quang mang đại thịnh, tựa như thượng đế đang ở kể ra trên thế giới câu đầu tiên ngôn ngữ tia sáng kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, lập tức. Đem hệ vẹn giờ lìn băng tuyết thế giới áp bách tới cực điểm, cái gì hệ vẹn giờ lìn đối mặt loại tình huống này cũng là kinh hãi, nhưng chung quy kinh nghiệm phong phú chỉ một lúc liền bình tĩnh lại. Phóng xuất lực lượng cường đại hơn tới chống cự lại hệ vẹn giờ lìn bản tính đánh đinh đương vang, nàng cũng không xa cầu có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết địch nhân, chỉ hy vọng lấy chính mình mấy trăm năm tích góp từng tí một lực lượng đem đối diện giáo tông lực lượng hao hết sạch, giáo tông lực lượng cũng không so với hệ vẹn giờ lìn càng mạnh, làm vì nhân loại, so với tiêu hao hắn lại sao có thể so sánh quá tờ giờ ue ản sệt tỏ bất quá giáo tông tới chiêu thức ấy, một cái đã đem trên lệch săn bằng. Hơn nữa lợi dụng toàn bộ giáo hội lực lượng, hắn từ tổng sản lượng trên thậm chí vượt qua Eva chỉ bất quá chỉ là hơi chút phiền phức chút mà thôi, cho dù đối mặt tình huống này, hệ vẹn giờ lìn vẫn như cũ mang theo tuyệt đối tự tin run tay một cái, vượt lên trước trăm số người ngẫu đột nhiên di chuyển hiện tại. Không chung, ở Eva ngón tay linh hoạt dưới sự thao túng, cái này hơn trăm vi tượng người hóa thành xung phong kỵ sĩ, ở cả dệ rồ dưới sự hướng dẫn phát khởi xung phong mà Eva cũng là ở phía sau. Niệm động chú văn, dùng cường đại ma pháp nghiền ép đây mới là pháo đài thư cờ pháp sư chân chính la chiến pháp cũng là Eva làm là nhân hình sư cường đại một mình nàng thì tương đương với hàng cùng xếp sau. Chiến sĩ cùng pháp sư đối mặt khí thế hung hăng tượng người, giáo tông ánh mắt vẫn như cũ bình. Thản, mang đúng bi thiên mẫn nhân vậy khí tức, hắn mình khấn cầu, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành kiên cố nhất tượng, ngăn trở tượng người thế tiến công, sau đó tay hắn cầm hư không. Một bả dường như chìa khóa tựa như vật thể xuất hiện, lóe ra kim cùng ngân quang mang, hắn nhẹ nhàng bắt lại chìa khóa, khoát tay, bầu trời phảng phất xuất hiện người thứ hai Thái Dương, một viên quang mang bằng dịu viên cầu xuất hiện, từ quả banh kia bên trong bộc phát ra vô số đạo laser vậy. Hào quang cái này quang huy hạ xuống mặt đất trên, đem Eva con rối hình người bộ phận nổ nát, rơi trên mặt đất quang mang không có bất kỳ tiếng nổ mạnh. Mà là vô thanh vô tức hòa tan lấy đại địa băng tuyết nữ vương rít gào ở trong tối chi ma pháp dưới trạng thái, hệ vẹn giờ lỉn cả người dường như biến thành hai cực bạo phong tuyết, tựa như Chu A Tể thiên địa băng tuyết chi thần sự phẫn nộ gầm rú, cường đại khiến người ta căn bản không mở mắt nổi, điên cuồng phong bạo tuyết, bao trùm toàn bộ thiên. Địa giáo tông rốt cuộc có động dung, vị này đời này mạnh nhất ma pháp sư, phát ra ma pháp uy lực cường đại, cũng có chút vượt lên trước hắn ý liệu. Nhu hòa có thể miễn lỗi nặng nói thánh kinh bên trong nói, cái này vị lao nhân ánh mắt đột nhiên phóng xuất cường đại quang thần ân như biển vô cùng vô tận quang dường như siêu tân tinh bạo tạc, cùng đánh tới bạo phong tuyết chạm vào nhau, Eva thân ảnh từ bạo phong tuyết bên trong hiện lên, tựa như ác quỷ mở dạng, mang theo nụ cười dữ tợn đánh về. Phía giáo tông chỉ là cơ thanh kia kỳ quỷ chìa khóa, nhiều loại thần thuật hạ bút thành văn, ngăn trở hệ vẹn giờ lỉn, cùng Eva đánh có công có thủ, bất quá để một cái lão nhân ra đi động đao động thương quả thực khó khăn. Hắn nếu nói là la chân đúng chiếm thượng phong, Eva đúng đánh ngang tay, cụ rủ mỉ không thể không nói chỉ có thể là nỗ lực chống đỡ, dựa vào thời gian của mình lực lượng không để cho mình đơn giản bị thua giáo hội mấy ngàn năm lịch sử, khổng lồ nhân khẩu trụ cột, ở hiện. Đại Hồng Y Di chủ giáo cũng chỉ có 8 vi, thực lực của bọn họ có thể tưởng tượng được, cái này năm lão gia hỏa liên hợp lại cùng nhau, nếu như đi vượt lên, cũng là có thể chi phối một tràng chiến tranh cường đại. Nhân vật tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ triệu hồi ra vô số đi qua nàng, nhưng những thứ này gọi tới nàng, cũng chỉ có thể là dựa vào nhân số mới miễn cưỡng chống cự lại, chung quanh có thể thấy được cụt tay cụt chân. Không biết bao nhiêu tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ chết bởi năm lão gia hỏa thủ hạ, nhưng này năm lão đâu cũng là làm đâu chắc đấy, không nóng không nổi, không có bất kỳ cấp tiến biện pháp, từ từ cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ tiêu hao ngay từ đầu bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ thời gian chi lực quỷ dị. Nhưng cái này năm vị giáo chủ có điểm luống cuống tay chân, nếu như độc thân có thể liền trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi, nhưng đúng bọn họ trùng quy đúng năm người liên hợp chiến đấu. Đang quen thuộc về sau liền lung dung rất nhiều tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ nếu không phải là bởi vì cùng La Chân ký kết vĩnh hằng khế ước. Chiếm được La Chân vậy không có cực hạn thời gian, hầu như có thể nói có thể không hạn chế triệu hoán đi qua chính mình, bằng không năm cùng nàng chênh lệch không phải lớn, đặc biệt người dưới sự vây công. Nàng đã sớm bị thua, bất quá nàng vẫn là chỗ tại hạ phòng, cùng đối phương hao tổn, một ít lớn uy lực lúc chi đạn nàng cũng không có thể tùy ý sử dụng, tuy là thời gian nàng đã không thiếu. Thế nhưng dùng ra này năng lực có thể không phải quang cần phải hao phí thời gian, còn cần tiêu hao tinh lực của nàng cùng ma lực cùng cấp tinh linh lực. Tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ không nắm chắc nhất kích tất sát, chỉ có thể dùng tiêu hao nhỏ 8 chi đạn cùng đối với phó ấn đạ thành một cái vi diệu cân bằng. 7 chi đạn đánh ra, đang đối mặt 5 người tầng tầng lớp lớp thần thuật vòng bảo hộ hạ cũng không có gì lớn, dùng 5 lão đầu vô cùng ăn ý, lại không chút hoang mang. Một chút xíu áp xúc tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ không gian, tương chiến tràng quyền chủ động lao lao cầm ở trong tay mình ngược lại như thế xuống. Phía dưới thắng cũng đúng bọn họ, giáo tông nơi đó cũng không có nguy hiểm gì. Đến khi giải quyết rồi tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ ở đi chợ giúp giáo tông, như vậy Eva cũng chạy không được. Còn như hết toàn bộ thế giới những người đó những thứ này Hồng Y Y chủ giáo bất kể sống chết của bọn họ bây giờ tràng diện chính là liều chết thời gian. Ha ha ha ha, không đủ. Không đủ, còn chưa đủ. Ai cho dù ở hạ phòng, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì vẫn như cũ ngông cuồng cười, không thèm để ý chút nào phân thân của mình tử vong. Không thể không nói, tùy thời chứng kiến chính mình các loại kỳ lạ tử vong phương pháp, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì còn không có cảm giác gì, tâm lý sức chịu đựng quả thực cường hãn. La Chân bở dù nẹ tiểu dự, hiện tại cũng không phải là đi thần thời điểm. Áp dì mù âm trầm vừa nói, vùng đất ma lực bị hắn điều động, cả thành phố đều tựa như đang nhảy nhót lấy. Mặt đất hở ra, một cái khổng lồ nham chi cự nhân xuất hiện, bị dị mù ma lực gia trì, kiên nhược tinh cương quả thực không phải đi thần thời điểm. A La Chân nhãn thần đông lại một cái, sau đó xuất hiện cùng Eva một dạng hắc bạch xoay ngược lại con mắt, cả người lực lượng khởi nguyên sao động. La Chân khúc bắt đầu mình ngón trỏ phải, hướng về phía nham chi cự nhân nhẹ nhàng một đạn chỉ trổ dạch bó sao đủ phóng xuất cân nhắc thiên lôi đỉnh ma pháp tụ tập tại nơi nho nhỏ đầu ngón tay. Vô số tiểu hình ma pháp trận tụ hợp lại cùng nhau, phóng xuất ánh sáng chói mắt tầm một đạo lóng lánh vạn vật lôi quang điện trụ từ La Chân đầu ngón tay bắn ra, điện trụ. Đường kính đạt được mấy thước, đem tất cả trở ngại xé rách, đánh trúng nham chi cự nhân, ở nơi này thiên lôi hợp nhất phía dưới, cự nhân không có bất kỳ sức phản kháng, cho dù dường như kim cương vậy cường hãn thân thể, cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ, dư uy không giảm, điện trụ quán xuyên cả thành phố. không biết tứ ngược rất xa chiêu này là dẻo gùn như thế nào. La Chân hô thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, tụ hợp cái loại này lớn ma pháp cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Dư ba tán đi, xuất hiện tại trước mặt đúng một cái rộng chừng mấy thước khe rãnh, kéo không biết bao nhiêu km, ở ánh mắt có thể đụng trong phạm vi, che ở cái này khe rãnh hết thể trước mặt vật thể đều biến thành cho bụi, cổ thanh yên toát ra, mặt đất phảng phất bị đốt thành lưu ly dị mù nuốt nước bọn, nếu không phải là vừa rồi phản ứng nhanh, tránh ra, vừa rồi một cái nếu là hắn bị đa nhờ chu nở dê, tuyệt đối không còn cách nào may mắn tránh khỏi, không phải bị phân giải mới là lạ. Lôi chi ạ vợ dù nợt dùng ánh mắt, nhìn quái vật nhìn La Chân, đem chỉ trộn dạch loại này đẳng cấp cao nhất đối với quân lớn ma pháp, dĩ nhiên tập hợp thành như vậy một vệ sáng bất quá uy lực quả thực kinh người, không biết người nào có thể ngăn trở một kích kia, xem ra chúng ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh tương đối khá. A La Chân giọng nói nhàn nhàn nói lấy, ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Cái gọi là đánh nhanh thắng nhanh chính là mình rất nhanh giải quyết bọn họ nói khoác mà không biết ngượng, bất luận làm gì mù vẫn là những thứ khác luyện kim tượng người, thế nhưng ngầm có ý tức giận, làm tạo hóa sáng tạo vĩ đại nhất tác phẩm, lại bị La Chân nhỏ như vậy xem, đối với bọn họ mà nói đây quả thực là vũ nhục trong tương lai, cho dù màu đỏ chi dực tạ sạ nờ master, đang đánh bại những cái tượng người này trong một cái lúc, cũng bị thương. Mà La Chân cũng là một cái đánh năm còn muốn đánh nhanh thắng nhanh vượt sâu chi ám, cháy hừng hực cờ lệ mỏ căm hận cùng phá hư báo thù đại diễm thiêu đốt thân ta, thiêu đốt kia thân. Đem tất cả cháy hết tồn tại, nạ giả nghiệp hỏa bởi đem trước cùng mình linh hồn dung hợp chỉ trổ dạch thả ra, La Chân đã giải trừ ám chi ma pháp cha nở dê thả y, lần này cũng là lần nữa đọc chú văn làm sao có thể cho ngươi cơ hội hết toàn bộ thế giới năm người sao. Để La Chân đơn giản đọc lên chú văn ngoại trừ băng chi ạ vợ dù nợt dùng ma pháp, bốn người khác đều là xông tới, ý đồ ngăn cản La Chân. Một đạo quỷ dị bao nhiêu hình bức tường ngăn cản đột nhiên xuất hiện, chặn bốn người cùng một đạo ma pháp. Làm tâm chi bức tường ngăn cản đồ vật biến hóa, bất luận vật chất vẫn có thể số lượng cũng có thể ngăn cản hơi nhếch miệng. Trong tay đen nhánh hỏa diễm viên cầu bị La Chân bóp nát cố định nắm giữ, bỏ thêm vào thuật thức binh trang bị ngục lửa luyện ta, một đạo màu đen hỏa diễm từ La Chân trên người toát ra, hắn da thịt cũng biến thành dường như ác ma vậy khủng bố hắc ám, quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc viêm, đó là đem tất cả tội ác, bất luận thân ta vẫn là kia thân đều có thể cháy hết. Nạ giả chi hỏa vung tay lên, hắc sắc hỏa diễm phảng phất cự long gầm thét bay ra, đem hết toàn bộ thế giới năm người sở thả một ít ma pháp toàn bộ nuốt ăn, thậm chí bọn họ chống lại La Chân tứ đại lực liên hợp lĩnh vực đều rất giống ở suy yếu. Quỷ dị này nạ dạ chi hỏa lại có thể thôn tính ma lực, năm người liếc nhau, biết không có thể ở tiếp tu cờ như thế, bọn họ cũng muốn dùng ra cường đại ma pháp tới đoạt lại hoàn cảnh xấu. Cái này hệ vẹn giờ lỉn bí mật bất truyền ám chi ma pháp, thật sự là quá mức quỷ dị.